Chương 161, độ kiếp. Lâm Phi tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết, chính là lấy tiên thiên kim khí đúc thành đạo cơ, từ trên khởi điểm đến, liền thắng được một loại tu sĩ gấp trăm lần, từ nơi này các loại đạo cơ chính giữa sinh ra mệnh hồn, há lại sẽ sợ chính là tâm hỏa. Bây giờ, Lâm Phi chính là muốn mượn này tâm hỏa trui luyện mệnh hồn, dĩ nhiên là càng vượng càng tốt. Mệnh hồn hiện ra sau khi, Lâm Phi cơ hồ là một khắc không ngừng thúc dục chân nguyên, giống như đổ dầu vào lửa một dạng đem tâm hỏa thúc dục, e rằng so với thịnh vượng. Trong lúc nhất thời, liền chỉ nhìn thấy hừng hực tâm hỏa chính giữa, Lâm Phi mệnh hồn đang không ngừng tiêu tan, đây nếu là để cho nhân nhìn, chỉ sợ tại chỗ liền muốn dọa hỏng, mệnh hồn tiêu tan chính là thân tử đạo tiêu, nhưng là Lâm Phi nhưng là một chút không gấp, giống như đang ở tiêu tan mệnh hồn, không phải mình như thế, tâm hỏa càng ngày càng vượng, Lâm Phi mệnh hồn ở nơi này tâm hỏa chính giữa không ngừng tiêu tan, chỉ còn lại một chút chân linh chìm chìm nổi nổi. Lúc này, Thiên Sơn Tông sơn môn chính giữa, Triệu Tứ Hải cùng Vương Cảnh sóng vai đứng ở sân thượng trên. Nhìn ngoài trăm dặm vọng hải thành Bắc Thành, một mảnh kia bị ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm, đây là có người đang độ hỏa kiếp rồi. Vương Cảnh liếc mắt nhìn ra, đó là tâm hỏa đang cháy, này tâm hỏa như thế chi vượng, người này ở dưỡng nguyên cảnh giới tích lũy, chỉ sợ sớm đã đến trình độ kinh người, chỉ là có chút đáng tiếc, muốn ta, người này 10 có 8 9 là không qua được. Bên cạnh Triệu Tứ Hải cười một tiếng, chỉ vọng hải thành Bắc Thành nói, nhìn một chút này tâm hỏa, đều đã do hồng chuyển thanh, phỏng chừng, người này cũng không có áp chế thân thiết hỏa. Cũng không có dùng bất kỳ pháp khí, chính là chỗ này sao tùy tiện đi độ hỏa kiếp, có thể còn sống sót mới là chuyện lạ. Nếu là hắn ở ta Thiên Sơn Tông lời nói, ta còn có thể phát động hộ sơn đại trận vì hắn áp chế tâm hỏa. Đáng tiếc tại phía xa vọng hải thành bên trong, coi như ta có tâm xuất thủ cũng ngoài tầm tay, với trình độ này tâm hỏa đã không phải là mệnh hồn cảnh giới tu sĩ có thể đê đương rồi, chỉ sợ còn nửa một khắc đồng hồ hắn sẽ tại tâm hỏa bên dưới hóa thành bụi. Ha ha, nếu như vậy hỏa kiếp cũng có thể vượt qua, vậy thì thật là đuổi sát Lâm Phi quái vật kia rồi. Triệu Tứ Hải tới đây, đột nhiên ngẩn người một chút, Bắc Thành, hoảng hốt giữa, Triệu Tứ Hải phản phất lại nhìn thấy, một đạo kiếm quang phóng lên cao, chém vỡ chính đạo kiếp lôi, chẳng lẽ là Lâm Phi? Này câu nói vừa ra khỏi miệng, bất kể là Triệu Tứ Hải hay lại là Vương Cảnh, đồng loạt ngẩn người một chút, trước, hai người cũng không nghĩ tới sẽ là Lâm Phi. Nguyên nhân rất đơn giản, hơn một tháng lúc trước, Triệu Tứ Hải nhìn tận mắt Lâm Phi vượt qua lôi kiếp, thậm chí còn ném ra quá một đạo ngũ âm lôi chú. Ngắn ngủi hơn một tháng, nào có nhanh như vậy liền độ hỏa kiếp, nhưng là, làm Triệu Tứ Hải ra một câu nói này thời điểm, hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng nhớ lại một người, Ly Sơn kiếm phái Hoàng Hy, toàn bộ Vu Hải đều biết, Hoàng Hy ở tẩy kiếm bên dưới vách núi ngồi trơ 20 năm, giữa ngay cả độ ngũ kiếp, thành tựu bán bộ kim đan, giữa ngay cả độ ngũ kiếp, cái này ở một loại tu sĩ trong mắt, đã là giống như thần lời nói truyền một dạng, nhưng không quản đến là Vương Cảnh hay lại là Triệu Tứ Hải, đều là tu sĩ chính giữa người xuất sắc, tự nhiên biết. Này chỉ là bởi vì Hoàng Hy ở tẩy kiếm bên dưới vách núi ngồi trơ 20 năm, đã sớm tích lũy vô cùng thâm hậu, sau đó ở giữa bộc phát ra mà thôi. Hoàng Hy có thể giữa ngay cả độ ngũ kiếp, Lâm Phi thì tại sao không thể ngay cả độ lôi kiếp hỏa kiếp? Nếu là thật là Lâm Phi ở độ kiếp, Vương Cảnh đứng ở trên sân thượng, nhìn ngoài trăm dặm vọng hải thành, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp, chỉ sợ lại vừa là một cái Hoàng Hy a. Triệu Tứ Hải nhìn sư huynh mình, cuối cùng chẳng qua là lắc đầu một cái, cũng không có lời nói. Cũng trong lúc đó, bị Vương Cảnh nhấc lên Hoàng Hy, đang cùng Tô Tấn đồng thời đứng ở tẩy kiếm bên dưới vách núi, vừa muốn bắt đầu một ngày môn học thời điểm, lại đột nhiên dừng chân lại, thoáng chau mày một cái sau khi, đây là đâu gia sư đệ, lại có khí phách như thế. Tô Tấn theo ánh mắt của Hoàng Hy nhìn lại, nhìn thẳng thấy vọng hải thành Bắc Thành, một án lửa trùng thiên, nhất thời biết đây là có người đang độ hỏa kiếp, chẳng qua là Tô Tấn có chút không hiểu, chính là hỏa kiếp vì sao có thể để cho Hy sư huynh như thế tán thưởng, phải biết, Hy sư huynh nhưng là giữa ngay cả độ ngũ kiếp nhân. Coi như là ở Ly Sơn kiếm phái, đó cũng là ngàn năm vừa ra thiên tài, tự hồ là thấy được Tô Tấn không hiểu, Hoàng Hy vừa liếc nhìn vọng hải thành Bắc Thành sau khi, mới cười một cái câu, người này tâm hỏa vô cùng thịnh vượng, chắc là dưỡng nguyên cảnh giới lúc, cũng đã tích lũy vô cùng hùng hậu, lúc này đột nhiên đi ra, liền có này ánh lửa ngút trời cảnh tượng, hơn nữa, tới đây, Hoàng Hy dừng một chút, vừa liếc nhìn Bắc Thành, lúc này mới tiếp tục nói, hơn nữa, người này cũng không áp chế tâm hỏa, cũng không cần pháp khí hộ thân. Chỉ sợ mưu đồ à không? À, ngươi cũng đã biết, tu sĩ vì sao phải độ mệnh hồn lục kiếp, vì trui luyện tự thân. Tô Tấn đáp được không chút do dự, đây là mỗi một mệnh hồn tu sĩ đều biết câu trả lời. Nhưng mà, Tô Tấn xong sau, lại nhìn thấy Hoàng Hy lắc đầu một cái, ngươi chỉ đúng phân nữa. À, nếu là chẳng qua là trui luyện tự thân, chỉ là lôi kiếp cũng đã đủ rồi, cần gì phải lại độ còn lại ngũ kiếp. Chuyện này, Tô Tấn nhất thời sững sờ, đúng vậy, tu sĩ vượt qua lôi kiếp sau khi, tự thân đã sớm vững chắc. Khi còn lại ngũ kiếp lại là vì cái gì? Cho nên ta là người khí phách không, cuối cùng phải dụng tâm hỏa tới rui luyện mệnh hồn. Nếu là ta đoán không sai lời nói, người này ở độ hỏa kiếp thời điểm, tất nhiên là đem mệnh hồn hiển hiện ra, để cho tâm hỏa trực tiếp đốt ở mệnh hồn trên. Điều này sao có thể? Tô Tấn không khỏi hít vào một hơi, tâm hỏa trực tiếp đốt ở mệnh hồn trên, với tìm chết khác nhau ở chỗ nào? Ha ha, ngươi nếu là mệnh hồn đủ cường đại ngươi cũng có thể. Đúng rồi, Hy sư huynh, ngươi cảm thấy người này là ai? Đây cũng là không tốt lắm đoán, ở nơi này Vu Hải bên trong có bản lãnh này, chung quy cởi không ra ba chúng ta phái đệ, nhưng là ta thật là chưa từng nghe qua, ba chúng ta phái chính giữa, có vị nào đệ là chưa vượt qua hỏa kiếp, vẫn còn có bực này khí phách, trừ phi người này cũng không phải là ba phái đệ, cũng không phải là ba phái đệ. Tô Tấn nhìn một cái ánh lửa ngút trời địa phương, đột nhiên ngẩn người một chút, sau đó mới nhìn sư huynh mình, Hy sư huynh, ngươi có hay không là cái kia Lâm Phi? Lâm Phi, Hoàng Hy ngay từ đầu cũng là sững sờ, bất quá đi theo liền cười, nếu là Lâm Phi lời nói, đảo là có chút ý tứ. Sau ba canh giờ, tâm hỏa dần dần chuyển tối, Lâm Phi một chút chân linh trải qua tâm hỏa trui luyện, sớm đã thay đổi được ống ánh trong suốt không câu nệ vô lại, vốn là bị tâm hỏa đốt đến cơ hồ tiêu tan mệnh hồn, lúc này đang ở một điểm này chân linh trên chậm rãi sinh trưởng, làm cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Lâm Phi ngồi ngay ngắn ở tâm hỏa chính giữa, trên thân thể mơ hồ có một tầng vầng sáng trôi lơ lửng. Một khắc đồng hồ sau khi, Lâm Phi mảnh hấp dẫn thở ra một hơi, kia khắp địa tâm hỏa, cuối cùng bị Lâm Phi hút một cái vào bên trong cơ thể, cuối cùng, toàn bộ đúc kiếm phường hậu viện, cuối cùng một chút đống lửa cũng không có còn lại. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi, Lâm Phi mới chậm rãi mở mắt,